Trong trăm trượng từ sườn núi lên tới đỉnh, tất cả cây cối đều đã hoàn toàn khô héo. Từ xa nhìn lại trông vô cùng hoành tráng. Niết bàn kiếp quả nhiên đáng sợ, khó trách là tất cả cường giả niết bàn cảnh đều phải kiêng kỵ niết bàn kiếp này như vậy. Lâm Động nhìn quang cảnh này bất đắc dĩ lẩm bẩm. Tuy không có tự mình trải qua, nhưng nghĩ đến những cỗ chấn động đáng sợ bạo liệt xuất ra từ trong thân thể mình lại tạo thành những cái xung kích hủy diệt như thế cũng khiến người ta không khỏi sợ hãi. Những cỗ chấn động như vậy từ trên đỉnh núi truyền xuống liên tục trong vòng nửa ngày, mãi cho đến bóng đêm dần dần bao phủ hoàn toàn mặt đất, Lâm Động lúc này mới thấy những chấn động đáng sợ này dần tiêu tán đi. Niết bàn kiếp hoàn thành rồi sao? Đơn giản vậy à? Nhìn thấy cảnh này, tâm thần Lâm Động đột nhiên rung động, vội nhìn về phía đỉnh núi. Chỗ đó do nhiệt độ cao làm xuất hiện rất nhiều sương mù, trong khoảnh khắc làm mọi thứ trở nên mờ ảo. Đùng! Trong lúc ánh mắt Lâm Động hướng lên nhìn ngọn núi, thì trong làn sương trắng mờ ảo lại truyền ra những tiếng bước chân trầm thấp cùng cứng ngắc. Ngay sau đó, Lâm Động chợt nhìn thấy một đạo nhân ảnh chậm rãi bước ra từ làn khói. Phần đọc truyện của mình hôm nay có lẽ xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp lại nhau ở những phần sau. Khỏe rồi, cảm ơn Bích Ngọc nha. Nguyễn Tuấn Anh, thằng này có phải mẹ thằng Tuấn Anh thổ tả cái không sao cứ thay đổi avatar suốt ngày vậy? Mẹ có cái avatar nào thì giữ cho nó thủy chung đi. Hai cái, các ông có biết cái avatar mà ở trên Facebook của tôi là tôi giữ từ lúc mà tôi cũng đéo biết từ lúc à từ lúc mà tôi có cái avatar đến đến giờ luôn, chưa bao giờ đổi luôn, là lâu lắm luôn rồi đấy. Cứ mẹ hôm này đổi này hôm kia đổi, cũng chỉ có thể là nếu mà ông nào mà lấy hình đại diện là người yêu thì cũng đổi còn được đấy, những hình đại diện vớ vẩn cứ đổi suốt ngày làm gì. Cái hình đại diện ấy nó xấu đẹp không quan trọng, nhưng mà nó để cho bạn bè của mình có thể nhận ra đó là mình, chứ cứ đổi như luôn sạch sạch. Tại vì các ông phải hiểu là cái tên của các ông ấy thì nhiều thằng nó trùng tên, hiểu không? Tên nhiều thằng nó trùng tên, trùng cả họ lẫn tên trên Facebook đầy. Nhưng mà cái hình đại diện của mình ấy, bất kể nó là hình gì, xấu hay đẹp, nhưng mà để khi mà nó thu nhỏ lại thì người ta sẽ không nhìn rõ là công xấu hay ông đẹp. Nhưng miễn là cái hình ấy quen thuộc và cái tên quen thuộc nó khớp lại thành một cái trí nhớ vĩnh cửu của người ta, người ta nhìn vào người ta biết đấy là các ông. Chứ cứ nay đổi một cái, mai đổi một cái thì nhiều khi là người thân quen người ta cũng không biết đấy là bạn bè của mình. Các ông hiểu không nhỉ? Nên tôi hy vọng là đừng có đổi luôn xoành xoạch như thế, nhiều khi tôi cũng chả nhận ra. Rồi, chào tạm biệt mọi người nhé, hẹn gặp lại vào ngày